Nhật ký của Ngạo Kiều, chương 6, ở bên nhau lâu dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, đo tôi lấy một quả táo từ mâm đựng trái cây, laptop của Thiếu Văn để trên bàn trà đang mở tôi liếc mắt thấy. Nhật ký Ngạo Kiều, nhưng mà tại sao chỉ có 1, 2, 3, 4, 5 chương chứ? Thiếu Văn từ trong bếp đi ra lau tay lên tạp dề. Cái này hả, sự xem thường của Thiếu Văn sắp viết hết lên mặt, biệt nữ làm loạn với em còn không bằng nói thẳng luôn ra. Nói rồi anh lấy quả táo trên tay tôi cắn một miếng, tôi cũng cắn một miếng ngay tại dấu răng của anh. Ngọt, hoàn, cách chương.